chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 541, vài phút liền tiêu hết 20-30 vạn. Góc chuyện audio.com. Đối với nhân viên công tác tiền lương 5.000 đồng mà nói, đây quả thật là một đả kích vô hình. Nhân viên công tác tiếp đãi Thẩm Tranh, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu có chút run run. Nữ sĩ, nếu như cô muốn đặt gói này, cần giao 5 vạn đồng tiền đặt cọc, bởi vì đây là gói ảnh đắt nhất tiệm chúng tôi. Trang phục bao gồm trong gói này đều cần dựa theo chế tác, dựa theo số đo của các người. Cho nên cần giao nhiều tiền đặt cọc một chút, hy vọng cô có thể hiểu được. Ừ, hiểu, Thẩm Tranh nói xong, liếc mắt nhìn thẻ nhân viên đang muốn trả lại cho cô, môi mỏng khêu gợi khẽ động. Trả hết, chưa tới 10 phút, nhân viên công tác tiếp đãi Thẩm Tranh đắp đạt hạn mức 1 tháng. Nhân viên công tác khác, thật đáng sợ, vài phút liền tiêu hết 20-30 vạn, rốt cuộc thẻ này có bao nhiêu tiền. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Thẩm Tranh, nhìn thấy vẻ mặt cô lạnh nhạt, vẻ mặt không có chút dao động và phập phồng nào, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của cô. Không không không, nhất định không phải là người tình được phú hào bao nuôi. Nhìn bộ dáng của cô cùng với khí chất cao quý phát ra từ trên người cô, chẳng hề giống như là loại phụ nữ vì tiền mà bán thân. Cho nên, cô thật sự gả cho một người chồng có tiền sao? Trước khi Thẩm Tranh chưa đến, bát quái của phần lớn nhân viên công tác chính là Tần Cận và Diệp Tử, bởi vì hai bọn họ chọn lựa gói chỉ thấp hơn gói Thẩm Tranh chọn lựa một cấp bậc. Gói của Thẩm Tranh là 198.888, gói của Tần Cận và Diệp Tử là 188.888. Mà sở dĩ bọn họ chọn gói 188.888 là vì Diệp Tử nói 8 càng may mắn hơn 9. Cho nên liền quyết định gói đó. Nữ sĩ, làm phiền cô ký tên chỗ này, lưu lại tên và số điện thoại của cô. Nhân viên công tác đưa thẻ cho Thẩm Tranh, sau đó nói Thẩm Tranh lưu lại tên và điện thoại ở trên hồ sơ khách hàng. Nhìn thấy tên Thẩm Tranh, nhân viên công tác chần chờ một chút cảm. Thấy hai chữ Thẩm Tranh có chút quen thuộc nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, vì vậy chỉ có thể bỏ qua. Thẩm tiểu thư, bởi vì gói cô lựa chọn hệ là gói đắt tiền nhất của tiệm chúng tôi, cho nên cô được ưu tiên hưởng thụ các loại quyền lợi. Ví dụ như cô tính khi nào chụp ảnh, hoặc là cô muốn chụp ảnh lúc nào, bên chúng tôi đều sẽ có thể điều chỉnh xong thời gian chiều theo ý cô. Còn có, nếu như cô không hài lòng những tấm ảnh tiệm chúng tôi chụp, cho cô có thể lựa chọn quay chụp một lần nữa, hoặc có lẽ xin hoàn trả tiền, cho nên cô không cần phải lo lắng sẽ mất trắng tiền. Nhân viên công tác nói nhiều như vậy, Thẩm Tranh lại chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ biết rồi. Phản ứng này của cô ở dưới tất cả cái nhìn của mọi người, lại là một tầng đả kích khác. Tốn 20-30 vạn, vậy mà còn giống như người không việc gì. Sau khi đặt hai gói chụp ảnh rồi, Thẩm Tranh không đợi Tần Cận và Diệp Tử chụp xong, sau khi lên tiếng chào hỏi liền định rời đi. Lúc đi, nhân viên công tác khách khách sáo sáo tiễn cô ra ngoài. Thẩm tiểu thư, cô đi thong thả. Nhìn thấy Thẩm Tranh lên xe, lúc này nhân viên công tác mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang muốn xoay người đi vào, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe Thẩm Tranh leo lên. Liếc mắt liền thấy ký hiệu trên xe, lại có thể là Aston Martin. Trước kia nhân viên công tác cũng từng nghe ông chủ tiệm cưới đề cập tới, loại xe nhãn hiệu này ít nhất cũng là vài trăm vạn. Có thể ngồi xe vài trăm vạn, vậy thì có nghĩa là không biết có bao nhiêu tiền. Góc chuyện audio.com, nhân viên công tác lấy tay lau mồ hôi trên trán một phen, xoay người đi vào tiệm ảnh cưới. Lúc Tần Cận và Diệp Tử chụp ảnh xong đi ra thì đã gần 11 giờ. Sau khi hai người đi, mọi người trong tiệm ảnh không nhẫn nại được bảo nhân viên công tác vừa rồi tiếp đãi Thẩm Tranh lấy hồ sơ khách hàng ra. Xem, cách chương.